Chương 324, Ác ma giao dịch hội. Chương 324, Vu sư tháp đại khách thất, Liệt ma quân vương cầm tuyệt âm ô tạp mảnh nhỏ một hồi thán phục. Đây đã là ta lần thứ ba vì ngươi từ chiến trường quay trở về. Liệt ma quân vương bật cười nói. Đây là hiến cho lão sư lễ vật. Gần sổ cung kính nói. Ngươi ở đây thu thập một ít đặc thù tài liệu, mấy thứ này ta có, thế nhưng ta kiến nghị ngươi đi ác ma giao dịch hội tự mình đi mua, còn như nơi giao dịch cần chỉ cần là dùng ở ngươi món đó ma đạo khí vào sổ đều coi là ở trên người ta. Liệt ma quân vương thu hồi tuyệt âm ô tạp mảnh nhỏ biến mất. Gần sổ hơi sừng sờ, cái giá tiền này thực sự quá thấp, thật sự là không phù hợp liệt ma quân vương dĩ vãng phong khoáng. Bất quá nghĩ lại, liệt ma quân vương ý đồ hắn liền đoán được một hai một là liệt ma quân vương không phải hy vọng hắn quá nhiều đem tâm tư đặt ở thực lực để thăng bên ngoài. Một khác phương đi hệ nở thì là tuyệt âm ô tạp mảnh giá trị so với hắn tưởng tượng cao hơn. Ngay cả là liệt ma quân vương đỉnh đầu trong lúc nhất thời cũng không có thích hợp hắn sử dụng đầy đủ giá trị bảo vật. Nếu như hắn không minh bạch những thứ này mà lòng mang bất mãn, sẽ chỉ làm liệt ma quân vương sinh lòng thất vọng đưa hắn sát biên giới biến hóa. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, gần sổ đã biết mình chỉ cần an tĩnh đợi liệt ma quân vương ban cho như vậy đủ rồi. Lần này là liệt ma quân vương một lần cuối cùng công phạt vượt sâu săn sát ma thần, cuối cùng có thể mang về đông tây tùy liền lộ ra một chút cũng đủ để cho hắn hưởng thụ bất tận. Ác ma giao dịch hội, ở vào ác ma đô thành phố mặt đông một cái góc. Đường kính thập bên trong một cái nội bộ ủng thành, lúc này từ ngoài thành nối liền không dứt bay tới các loại đại hình phương tiện giao thông. Ma pháp phi thuyền, ma tinh chiến hạm, các loại phi thuyền, gen điều chế thú, sinh vật mạnh mẽ luyện thành cải tạo thú tọa kỵ cùng các loại ly kỳ cổ quái phương tiện giao thông. Cái vật kia là cái gì mỉ cả xạ chỉ vào một cái rơi xuống giường như phim hoạt họa thủy mẫu một dạng cự đại huyền phù vật hiếu kỳ nói. Cái này thủy mẫu gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút không xác định nói rằng, không phải an xỉ giờ luyện thành cải tạo thú, chắc là đến từ chính sinh hóa văn minh một loại chiến tranh giống. Ác ma đô thành phố chu vi tam đại văn minh, sinh hóa văn minh chủ lực ở thế giới ngầm, bọn họ rất ít trên mặt đất thế giới lộ diện. Cái này thủy mẫu ta cảm giác được cực kỳ khổng lồ lực lượng tinh thần. Mị cả xạ gật đầu nhẹ giọng nói. Sớm muộn gì ta lấy được một cái so với cái này hảo tặng cho ngươi. Gần sổ nhéo một cái mị cả xạ tay nhỏ bé chân thành nói. Mị cả xạ khuôn mặt hồng hồng lôi kéo tủ cả đi nhanh mở, gần sổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đây là hắn lần đầu tiên cùng mì cả xạ cùng tủ cả đi dạo phố. Con hy vọng âm thầm theo dõi hắn những con chuột kia không muốn tự làm mất mặt. Qua đây gần sổ hướng về phía bầu trời vây tay. Bầu trời bay khắp nơi múa tốt giống như hồ điệp huyền cân nhắc sinh mệnh phân liệt thể. Trong đó hạ xuống một cái đứng ở gần sổ bả vai bắt đầu giới thiệu ác ma giao dịch hội cụ thể hạng mục công việc. Đồng thời cái này huyền cân nhắc sinh mệnh còn cung cấp các loại giao dịch thương phẩm thăm dò. Căn cứ bất đồng chủng loại cùng công năng, các loại bất đồng thương phẩm phân bố tại khác biệt khu vực. Từng cái khu vực căn cứ giá trị lại phân chia thành không đợi phạm vi. Đi qua huyền cân nhắc sinh mệnh thăm dò thứ cần không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm bớt tìm kiếm thời gian, bằng không đường kính thập bên trong ủng thành nếu như tính luôn nhà cao tầng ít nói có mấy trăm ngàn cái bất đồng quầy hàng. Cho ta tìm kiếm tứ giai đặc thù sinh mạng hải cốt. Gần sổ ra lệnh. Huyền cân nhắc sinh mệnh liên tiếp ủng thành trung tâm đài chỉ huy đạ tạ bạ sơ, trong nhấp nháy đã căn cứ giá trị tống ra một tấm liệt biểu. Gần sổ rất nhanh nhìn quét, rất nhanh một cái đặc thù giống xuất hiện tại trước mắt. Tứ giai đặc thù sinh mệnh không phải ngư chim, loại sinh vật này không có huyết đủ. Nội bộ chỉ có một bộ trắng loãng như ngọc kết cấu chặt không xương, tất cả nội tạng đợi một chút khí quan đều bao bọc ở xương cốt nội bộ, xương cốt ngoại bộ thì là cánh dài bán trong suốt da thịt. Mặt trên khảm nạm đầy từng cây một ngân sắc lông vũ. Nếu như không phải xem bên trong nhìn không bề ngoài, cái này rất giống là một con màu bạc anh tuấn ạ sủ cả. Bình thường cha nở dê tha y, không phải ngư chim có thể ở trong biển tiến hành cao tốc du động. Thế nhưng ở có nhu cầu thời điểm, xương cốt cùng trong da thịt gian sẽ quất vào đại lượng thủy, sau đó xương cốt phóng điện tương thủy phân giải thành khí thể, xuyên qua da thịt từ đó chống không lông vũ phun ra đi. Điều chỉnh lông chim phương vị có thể trên không trung cao tốc phi hành. Chính là ngươi. Gần sổ tỉ mỉ chọn vẫn là lựa chọn không phải ngư chim. Loại này đặc thù sinh mệnh cùng hắn pháp thuật có rất nhiều tương tự địa phương. Ở chỗ này chứng kiến coi như là một loại duyên phận. Siêu ma ván trượt tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng chỉ là dáng vẻ hàng. hắn hiện tại cần một cái dùng để người đi đường tọa kỵ. Bất quá khoảng khắc, không trung bay tới một con huyền cân nhắc sinh mệnh hồ điệp bỏ lại một viên chữ vật bao con đậu. Gần số một bả tiếp được thu vào Vu sư tháp, đồ vật chất lượng có huyền cân nhắc sinh mệnh phụ trách giám định căn bản không cần lo lắng, ở ông bên trong thành càng là tuyệt đối không có người dám quấy rối. Huyền cân nhắc sinh mệnh rơi vào gần sổ mu bàn tay ở ác ma đánh dấu lên hơi vừa chạm vào phi hành lý khai. Từng cái vào thành người có ác ma tiêu ký, mà tiền tài tiến nhập vùng thành trước nhất định phải đổi thành giả thuyết tiền. Kể từ đó có huyền cân nhắc sinh mệnh ở chính giữa hoàn thành quá trình giao dịch, buôn bán song phương thậm chí không cần phải gặp mặt là có thể buôn bán như thường. Trừ phi là đặc biệt chân quý hoặc là hiếm thấy ngay cả huyền cân nhắc sinh mệnh đều không thể phán đoán đồ đạc. Căn bản không có cần phải ở ủng thành trung tâm bày sạp. Tham dò chân không thần thép gần sổ ra lệnh. Huyền cân nhắc sinh mệnh rất nhanh trả lời, cầu mua không phải hắn một người, thế nhưng xuất thủ một cái cũng không có. Một ngày có bất kể đại giới mua lại. Gần sổ bất đắc dĩ ra lệnh. Loại này đặc thù hợp lại vật liệu thép. Chỉ có tinh thông kim loại ma pháp truyền kỳ cường giả khả năng chế tạo ra, mỗi một khắc cũng có siêu cao giá trị. Càng là hắn dự định chế luyện ma đạo khí mấu chốt nhất ba loại hạch tâm tài liệu đứng đầu. Không lôi tử kim cùng không cốt nhục ngân có hay không chữ hàng gần sổ lần nữa hỏi lượng chủng tài liệu. Lúc này đây đã có vui mừng ngoài ý muốn xuất hiện, tuy là giá cả không thấp thế nhưng đều có rất nhiều chữ hàng, không nói hai lời trước toàn bộ mua lại nói, hai loại đều là tiêu hao hình hạch tâm tài liệu. Tuy là hao tổn tỷ lệ nhỏ vô cùng, thế nhưng mua thêm một điểm lo trước khỏi họa tuyệt đối không sai. Chỉ kém một loại chân không thần thép, gần sổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng có chú ý cho tới bây giờ đến ác ma giao dịch hội bắt đầu, thì có không ít người đang âm thầm quan sát hắn, gần sổ cực kỳ biết mình chân diện mục người biết không nhiều lắm, những người này nhìn thẳng hắn chết chết không thả, khả năng lớn nhất đứng sau lưng đúng là chuyển kỳ Vu sư Ô Tạp. Ô Tạp cùng ngày ăn lớn như vậy thua thiệt, mặc dù không có thể âm thầm trả thù không có nghĩa là không thể ngoại sáng trả thù. Đường đường một cái truyền kỳ Vu sư tùy tiện mở một cái cửa muốn chỉnh hắn, môn hạ học sinh dĩ nhiên là sẽ chui ra ngoài một đống lớn chủ động tới cửa tìm hắn để gây sự, những người này tự nhiên không dám ở Liệp Ma quân vương nhãn ra dưới di chuyển ám thủ, thế nhưng bọn họ có thể dùng phù thủy vinh quang thần thánh khiêu chiến đến bức vội vã hắn cùng giai đối thủ tỷ đấu. Nếu như hắn chết ở thần thánh khiêu chiến trên lôi đài, ngay cả là Liệp Ma quân vương cũng không mượn được cớ ngoại sáng báo thủ. Thậm chí đối với Liệp Ma quân vương mà nói, một cái chết đệ tử thiên tài, một cái không hiểu được tiến thối mãng chẳng vô tri đệ tử, có đáng giá hay không hắn cùng một cái truyền kỳ Vu sư phân ra sinh tử vẫn là khó nói, khả năng lớn nhất chính là hắn từ đây bị mọi người quên. Đợt, cảm ơn mạ sở tòm 788 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc cùng phong vũ thu đốt tháng 2 năm 00 khen thưởng.